Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 17 kỳ quái nàng, Chu Vũ hết đường chối cãi, gương mặt ửng đỏ, không phải, kia chính là cái tiểu cô nương, hắn nào có như vậy cầm thú, nhưng nhìn Chu Vũ dáng vẻ này, Chu Vũ cũng rõ ràng. Cái này hiểu lầm mới là cái này nhà giàu số 133 đồng ý như vậy sảng khoái nguyên nhân chủ yếu. Vì thế hắn cũng không biện giải cái gì. Cúi đầu cam chịu, tiểu tử ngươi thật đúng là có nãi phụ chi phong a. Người lão ba ta năm đó cũng là sơ trung liền. Khụ khụ, không đề cập tới cái này. Tóm lại, nếu là ngươi người trong lòng, bốn bỏ năm lên, kia cũng là chúng ta Chu gia chưa quá môn tức phụ. Ta không ngươi ra ra như vậy cũ kỹ, ngươi tưởng thế nàng đòi lại cái công đạo vậy đi thôi. Kia tiểu cô nương cũng rất đáng thương, Chu Quốc Thiên thực hiển nhiên trước đó đã điều tra quá. Phong hạnh sự tình, đầy mặt cảm khái chi sắc, phảng phất nhớ tới đã từng chính mình, Chu Vũ tiếp tục yên lặng gật gật đầu, thừa nhận cái này hiểu lầm mơ siêu hết thảy đều là vì làm hung thủ có thể bị đem ra công lý. Phong hạnh, hy vọng ngươi chớ có trách ta làm bẩn ngươi danh dự. Ở nhân loại mắt thường vô pháp nhìn đến địa phương, một đoàn xương đen vừa lúc giống nổi điên giống nhau mà thu nhỏ lại bành trướng. Cuối cùng hóa thành một cái bóng đen xúc vào căn chung cư này gác mái. Phát ra áp lực tiếng cười, phá lệ thấm người, bệnh viện quỷ vực bên trong, giấu ở trong ngăn tủ thi thể cũng cứng đờ mà phá khai cửa tủ. Ngã xuống trên mặt đất, bốn bỏ năm lên, học trưởng Liên, đã cùng ta kết hôn. Sao Triệu Vũ Hân đoàn người thực thuận lợi mà cậy ra môn. Tiến vào phong hạnh ra, Triệu Vũ Hân tràn đầy khinh miệt mà nhìn thoáng qua bị cậy ra cửa phòng. Cái này lạc hậu thời đại, liền môn đều như vậy yếu ớt, không an toàn, chút nào không giống tinh tế trong thế giới như vậy biến thái. Chẳng những có thể thừa nhận súng laser dài đến 10 phút bắn phá, còn có thể tự động network, một khi đã chịu công kích liền sẽ tự động báo nguy. Đối với liền tinh tế thế giới môn đều có thể nhẹ nhàng phá giải nàng tới nói. Khai loại này môn quả thực là một loại vũ nhục, quá đại tài tiểu dụng. Không sai, Triệu Vũ Hân căn bản không phải tiểu thế giới người, tự giới thiệu thời điểm nói dối chỉ là nhất quán ngụy trang. Nàng phía trước ở tinh tế thế giới là cái có chút danh tiếng nhóm hải tặc chung một viên. Tinh thông các loại mánh khóe bịp người, bản thân kỹ thuật cũng vượt qua thử thách, tự nhiên sẽ không bị loại này môn ngăn trở bước chân. Thành thạo liền mở cửa, nhưng đối mặt Chu Hàm Hy hơi mang nghi hoặc ánh mắt. Nàng cũng không cấm cứng đờ một chút, nói, ha ha, phía trước đã làm sửa chữa công tác. Cho nên loại này câu đối hai bên cánh cửa ta tới nói vẫn là thực nhẹ nhàng là có thể mở ra. Chu Hàm Hy gật gật đầu, tán thành cái này lý do, không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì nàng luôn luôn là cái tư chi phát đạt đầu óc đơn giản người. Nàng cũng là cái tinh tế ngục giam tù nhân, ở tiến vào ngục giam phía trước lấy thay người làm tay đấm mà sống. Bởi vì vũ lực giá trị rất cao cho nên thực chịu trọng dụng. Bị lão đại dạy dỗ bình thường muốn lộ ra một bộ hung ác bộ dáng mới có thể phục chúng. Cho nên vẫn luôn một bộ hung ba ba bộ dáng. Thì thật nàng bản tính thực đơn thuần. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy mới ở lão đại bị xử lý sau thực mau đã bị hãm hại. Đưa vào ngục ra mơ siêu vừa tới đến cái này luân hồi không gian nàng kỳ thật cũng là thực kinh. Hoàng, cho nên mới sẽ không ngừng nhai kẹo cao su. Đây là nàng một loại giảm sức ép phương thức, Triệu Vũ Hân nhìn thấu nàng ngụy trang, một đường đối nàng thực chiếu cố, tự nhiên rất dễ dàng mà được đến nàng tín nhiệm mơ siêu liệu tráng đi vào phòng trong. Hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, không sai, cùng điện ảnh giống nhau, chính là nơi này không sai. Ở đệ nhị bộ cốt truyện, nữ chính muốn tìm được giết chết phong hạnh phương pháp. Vì thế đi tới phong hạnh ra, phát hiện giấu ở phòng ngủ dưỡng mẫu thây khô, cùng với một cái bùa hộ mệnh, nàng bằng vào cái kia bùa hộ mệnh ở vườn trường quỷ vực cứu nàng bị nhốt đồng bạn. nếu không phải trong đó vài người tìm đường chết trộm đi bùa hộ mệnh, làm cho bọn họ bị đàn quỷ phát hiện, bộ điện ảnh này nói không chừng thật sự sẽ sống sót một cái vai chính. Nhớ tới cái này hệ liệt điện ảnh không ai sống sót vai chính nhóm. Liễu Tráng nhún vai, tươi cười tràn đầy ác ý. Đáng tiếc, hiện tại, cái này bùa hộ mệnh về chúng ta. Triệu Vũ Hân cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Đầu tàu gương mẫu mà đi vào phòng khách. Này gian hai phòng một sảnh phòng ở đều không phải là đỉnh tầng. Lại bởi vì phòng ốc thiết kế quan hệ còn mang thêm một cái tiểu gác mái. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng bởi vì thiết kế không hợp lý, làm cho gác mái rất nhỏ. Mặt khác phòng cũng có chút hiệp chắc, ở tại bên trong sẽ chỉ làm người cảm giác được áp lực. Ít nhất, Triệu Vũ Hân đoàn người vừa tiến vào phòng khách liền cảm giác được lệnh người không khỏe áp lực. Cảm giác, nơi này như thế nào sẽ có cái lồng sắt? Triệu Vũ Hân nhìn đến bãi ở phòng khách ở giữa lồng sắt từ. Tâm sinh tò mò, Liễu Tráng cũng tiến lên nhìn nhìn, nói, này đảo không ở cốt truyện nhìn thấy quá, tính. Đừng động như vậy nhiều, chạy nhanh tìm được bùa hộ mệnh, sau đó đi thị nhất trung tìm một chỗ trốn đi, vạn nhất cùng đám kia luân hồi giả nhóm đụng phải, ta chỉ sợ bọn họ sẽ cướp đi bùa hộ mệnh. Triệu Vũ Hân vừa nghe cũng là, liền không hề quản cái kia lồng sắt tử, cùng Liễu Trắng cùng nhau bắt đầu rồi thảm thức tìm tòi. Chỉ có Chu Hàm Hy đốn tại chỗ, trừ trừ cái mũi. Nhìn cái kia lồng sắt tử lẩm bẩm nói, có mùi máu tươi, nhưng mà cái này lồng sắt trống không một vật. Hàm Hy, mau tới, chúng ta cùng nhau tìm. Nghe được Triệu Vũ Hân kêu gọi, Chu Hàm Hy cũng không hề quản cái này cổ quái lồng sắt. Đi theo mọi người cùng nhau tìm tòi lên, bọn họ thực mau liền lục soát xong rồi sở hữu phòng. Thu hoạch không ít, chẳng những ở một cái tràn đầy vô cổ dụng cụ trong phòng lục soát rất nhiều bùa hộ mệnh linh tinh. Đồ vật, bởi vì phân không rõ cái nào là trong nguyên tắc bùa hộ mệnh. Liền đem chúng nó đều cấp thu lên, bùa hộ mệnh tổng không ngại nhiều. Còn lục soát không ít ghi lại vu thuật thư tịch. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là kinh hỉ không thôi. Nhưng bọn hắn không mang quá nhiều ba lô. Chỉ có thể mang đi một bộ phận nhìn liền rất quan trọng thư. Cuối cùng chỉ có thể mãn hàm không tha mà rời đi nơi này. Bọn họ đều muốn hoàn thành chủ thần tuyên bố nhiệm vụ. Ở thị nhất trung nghỉ ngơi ba cái ban đêm, đạt được kia bút khen thưởng điểm. Bọn họ rất rõ ràng, phong hạnh lực lượng càng về sau càng cường đại. Nếu không ở mấy ngày hôm trước hoàn thành nhiệm vụ này nói. Lại sau này liền sẽ thực gian nan, cho nên bọn họ yêu cầu ở đêm nay liền đến thị nhất trung. Như vậy thành công tỷ lệ sẽ lớn một chút. Thực mau, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật bọn họ liền rời đi phong hạnh ra. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, vốn dĩ không bị bọn họ phát hiện nằm ở sofa phía dưới vẫn không nhúc nhích một cái vu cổ oa oa. Đột nhiên chui ra sofa, bò lên trên cửa sổ. Thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, màu đen cúc áo làm thành trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Sau bóng đêm thâm, Chu Quốc Thiên ở cùng hắn nói chuyện trong chốc lát sau liền rời đi. Thực rõ ràng là lại đi nào đó không biết tên tình phụ nơi đó. Chu Vũ rửa mặt xong sau, nằm ở trên giường, mở to con mắt nhìn trần nhà, căn bản ngủ không được. Hôm nay một ngày trải qua làm hắn thể xác và tinh thần đều mệt. Đồng thời cũng làm hắn tràn đầy áy náy. Nếu ta hôm nay không có ngủ quá mức thì tốt rồi. Như vậy Phong Hạnh nói không chừng cũng sẽ không chết. Nhớ tới buổi sáng Phong Hạnh trụy lâu. Một màn, hắn đôi mắt càng thêm ảm đạm rồi. Cả người có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Thường nhân không thể thấy xương đen vòng quanh cái này tuấn thiếu thiếu niên dạo qua một vòng. Chậm rãi hóa thành một cái thiếu nữ bộ dáng, trừ bỏ có vẻ âm khí dày đặc đôi mắt bại lộ thân phận của nàng ngoại. Mặt khác đều cùng một cái bình thường nhân loại vô gì. Nàng muốn ôm trụ thiếu niên này, lại phát hiện trong lòng ngực mình quá mức đơn bạc, vì thế lại là một cái biến hóa, hóa thành một cái khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ, thân hình cao lớn nam tử hình tượng. hắn chậm rãi ôm ở Chu Vũ, cho dù biết Chu Vũ căn bản không cảm giác được hắn, cũng vẫn là nhẹ giọng nói, học trưởng, không cần tự trách, này hết thảy đều sai không ở ngươi, bị một cái nhìn không thấy tồn tại ôm trụ Chu Vũ cảm giác được. Trên người lạnh lùng, không cấm đem chăn khóa lại trên người, sau đó liền cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm, ở Mạc Danh an tâm cảm chung nặng nề ngủ, Phong Hạnh lần đầu bắt đầu thích cái này nam tính hình tượng. Sử dụng cái dạng này sẽ làm hắn cảm thấy học trưởng phá lệ nhỏ xinh. Mà hắn có thể dễ dàng mà đem học trưởng ôm vào trong lòng ngực bảo hộ hắn. Ngủ đi, học trưởng, hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp. Phong Hạnh nhìn ngủ say học trưởng tuấn mỹ mặt, nhẹ nhàng mà hôn một chút, sau đó liền lại kích động mà hóa thành một đoàn xương đen. Phản, dù sao đã kết hôn, vậy hôn một cái cũng không có gì đi. Ân, cho dù lại hôn một cái cũng không có việc gì đi. Kia lại đến một ngụm, mà bên kia thị nhất trung vườn trường tắc nghênh đón mấy cái khách không mời mà đến. Này tòa bao phủ ở không thể thấy màu đen sương mù dưới vườn trường trầm mặc hoan nghênh này đó. Khách không mời mà đến, hoan nghênh đi vào, quỷ vực, tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả thay đổi một chương tân bìa mặt Nga tương đương tặc xinh đẹp tương đương cảm tạ tấn giang diễn đàn đồ họa. Nhạc viên NF đồ lâu lâu chủ tương đương xuân tác giả hôm nay thật sự bạo gan. Lại một chương Nga tương đương tiểu thiên sứ nhóm muốn hay không cất chứa một chút. Sau đó bình luận một chút, cổ vũ một chút xuân tác giả đâu tương đương, lộ ra đáng thương hề hề ánh mắt. Xuân tác giả yêu cầu cất chứa cùng bình luận tương đương trước tiên cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm tương đương tiểu kịch. Trường, thế giới ý thức, mẹ vợ thức bất mãn. Nhãi con, lại như thế nào bốn bỏ năm lên cũng không thể vừa rồi còn không có khóa môn. Này liền thành thân A. Phong Hạnh, tử vong chăm chú nhìn cũng gần từng chữ một. Ta, cùng, học, trường, ở, một, khởi. Thế giới ý thức, run rẩy nằm ở nồi đun nước, nhãi con, ba chưa nói không phải à, ta chỉ là phải cho các ngươi bao cái đại hồng bao. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực chấm JPG, sao cách thiên tỉnh lại Chu Vũ, tổng cảm thấy môi có điểm đau, Phong Hạnh, hôn vô số khẩu đang ở ngây ngô cười, hết chương.